Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 125 bị pháo hôi chim sẻ. Tam, Sở Lận tới nói cho Yến Cơ chuyện này khi đã là buổi tối. Màn đêm thượng ánh trăng có một nửa đều giấu ở tầng mây giữa. Ven đường mờ nhạt ánh đèn chiếu vào trên mặt đất, người trong nhà muốn cho ta xuất ngoại, Sở Lận. Nói, hắn nghịch quang, biểu tình có một nửa giấu ở bóng ma giữa xem không rõ lắm. Yến Cơ ngước mắt, chỉ có thể thấy hắn nhấp thành một cái thẳng tắp cánh môi, dự kiến bên trong sự tình. Yến Cơ cũng không có vẻ nhiều kinh ngạc, khá tốt, khi nào đi, Sở Lận đem Yến Cơ biểu tình thấy rõ. Nàng biểu tình bình tĩnh lại chấn định, sạch sẽ thâm thúy con ngươi có chút nhìn không thấu bên trong cất giấu cảm xúc. Sở Lận thấy nàng như vậy bình tĩnh, trái tim như là bị đâm một chút hơi hơi phát đau, xuất ngoại. Chúng ta sẽ có rất dài một đoạn thời gian không thể gặp mặt, Sở Lận còn nói thêm. Ngươi, không có gì tưởng nói sao? Yến Cơ suy tư một lát, ngữ khí thập phần nghiêm túc đối hắn nói. Hảo hảo chiếu cố chính mình, nắm chắc hảo cơ hội này. Người như vậy thông minh, tương lai khẳng định sẽ một mảnh quang minh bằng phẳng. Cố lên, Sở Lận. Ngoà kép, Sở Lận khí không biết nên nói cái gì. Cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi hít, thoạt nhìn hết sức sắc bén. Lần nữa cường điệu nói. Chúng ta sẽ thời gian rất lâu không thể gặp mặt, người liền không lo lắng. Ta lo lắng cái gì, Yến Cơ khẽ mỉm cười. Cha mẹ ngươi khẳng định sẽ cho ngươi an bài hảo hết thảy, ngươi biết ta nói không phải cái. Này, ánh trăng từ tầng mây trung trốn thoát, thanh lạnh ánh trăng chiếu vào trên mặt đất. Xua tan không ít hắc armor siêu Yến Cơ nương ánh trăng thấy rõ Sở Lận biểu tình. Hắn đôi mắt lượng kinh người, đáy mắt biểu tình phá lệ phức tạp Yến Cơ thở dài. Ngươi tưởng ta nói cái gì? Làm ngươi không cần xuất ngoại sao? Còn không đợi Sở Lận trả lời nàng liền cười hai tiếng. Tiếp tục nói, Sở Lận, ta không phải như vậy ích kỷ người. Xuất ngoại có lợi cho ngươi tương lai phát triển, ngươi có nghĩ cùng ta cùng nhau xuất ngoại? Sở Lận ánh mắt nhăn càng khẩn chút, trầm giọng hỏi, Yến Cơ lắc đầu. Xuất ngoại phí dụng ta gánh vác không dậy nổi, ngươi cũng không cần phải nói giúp ta ra. Sở Lận, người biết ta tính cách, Sở Lận lập tức liền không hé răng. Đáy mắt hiện lên vài phần khổ sở cảm xúc, xuất ngoại liền đại biểu cho hai người vượt qua toàn bộ quốc gia. Tại đây loại khoảng cách hạ, hai người chi gian cảm tình khẳng định sẽ phát sinh biến hóa, đất khách luyến đều gian nan. Huống chi dị quốc luyến, hắn không tin Yến Cơ không biết. Nhưng là nàng không đề điểm này, không khí có chút trầm mặc ngưng trọng. Hảo sau một lúc lâu Sở Lận mới mở miệng, ta có thể ở ôm ngươi một cái sao, không đợi Yến Cơ mở miệng. Sở Lận đã duỗi tay đem nàng thật cẩn thận ôm vào trong lòng ngực. Hắn ôm thật sự dùng sức, tựa hồ muốn đem Yến Cơ xoa tiến thân thể hắn giống nhau, Sở Lận cúi đầu ở Yến Cơ trên trán ôn nhu. Lại thành kính lạc tiếp theo hôn, thanh lãnh thanh tuyến mang lên vài phần khàn khàn cảm giác. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi phải chờ ta trở về, Yến Cơ còn chưa trả lời. Sở Lận lại tăng thêm ngữ khí, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại, hắn hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, Sở Lận từ trong túi móc ra một quả ngắn gọn đại khí. Nhẫn tròng lên Yến Cơ ngón tay thượng, nhẫn ở dưới ánh trăng phản xạ lạnh lẽo quang mang. Từ đêm đó lúc sau Yến Cơ không còn có nhìn đến quá Sở Lận. Nàng nhìn ngón tay thượng mang nhẫn nhìn trong chốc lát, vẫn là không có đem nó cấp gỡ xuống tới. Sau lại nàng vẫn là từ Bạch San San trong miệng biết được Sở Lận đã xuất ngoại tin tức Bạch San San. Vẻ mặt đắc ý dẫn theo dương hành lý tìm được Yến Cơ. Cười tủm tỉm nói cho nàng, Sở Lận đã xuất ngoại. Các ngươi hai cái là không có khả năng có tương lai, Yến Cơ lạnh nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Lười đến phản ứng, ta đã đính hảo vé máy bay chuẩn bị đi qua, Bạch San San lo chính mình nói. Nàng cũng không thèm để ý Yến Cơ có hay không phản ứng. Lại đây chủ yếu chính là tưởng khoe ra một chút, giống ngươi như vậy lại thổ lại nghèo nữ nhân, vốn dĩ cũng liền không xứng với Sở Lận, cố tình ngươi trong lòng lại không số, nói đủ rồi sao? Yến Cơ bị Bạch San San ồn ào đến có chút đau đầu. Lạnh giọng đánh gãy nàng lải nhải, muốn lăn liền chạy nhanh, đừng ở trước mặt ta chống đỡ, vẫn là nói đại tiểu thư sẽ không đi đường, yêu cầu ta tiễn ngươi một đoạn đường. Yến Cơ trên mặt tươi cười mang theo một chút lạnh lẽo. Bạch San San bị nàng thình lình xảy ra phát tác cấp kinh ngẩn người. Thực mau lấy lại tinh thần, còn tưởng mở miệng chào phúng hai câu, lại đang xem đến Yến Cơ ánh mắt lúc sau lại theo bản năng nhắm lại miệng, Bạch San San hừ hừ. Lược hạ ngươi liền bản thân trốn tránh khóc đi, những lời này liền dẫn theo Dương hành lý hướng. Tới sân bay đuổi qua đi. Nàng về sau tuyệt đối sẽ hối hận, Bạch San San nghĩ, trên mặt tươi cười thâm vài phần, thực mau liền đến khai giảng nhật tử, Yến Cơ cầm đi làm kiếm được tiền lương, cùng với bắt được thi đại học trạng nguyên danh hiệu khen thưởng tiền thưởng cho chính mình mua một bộ di động cùng một notebook, để lại 2000 nhiều cho cha mẹ, chính mình dẫn theo hành lễ độc thân một người đi kinh đô báo danh, kinh đô đại học là hoa hạ nhất. Nổi danh trọng điểm đại học, từ nơi này ra tới học sinh lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Huống chi Yến Cơ vẫn là lấy thi đại học trạng nguyên thân phận thi được đi. Trường học miễn đi nàng học phí, nhưng thật ra tỉnh hạ rất lớn một số tiền, khai giảng quý. Kinh đô đại học người rất nhiều, Yến Cơ ăn mặc một thân đơn giản săn sóc quần jean. Một đầu đen nhánh tóc dài bị thúc ở sau đầu. Lộ ra trắng nõn no đủ cái trán, trên mặt nàng một chút trang dung đều không có, nhìn sạch sẽ thoải mái thanh tân thập phần thoải mái, nàng kéo Dương hành lý đi trước báo danh. Sau đó mới tìm chính mình nơi ký túc xá, kinh đô đại học chiếm địa diện tích thập phần rộng lớn. May mà Yến Cơ trong đầu còn có nguyên chủ ký ức, mới không có bị lạc ở trong trường học biên, nàng dẫn theo Dương hành lý thượng lầu 3. Tìm được rồi chính mình ký túc xá, trong ký túc xá đã có hai cái cô nương ngồi nói chuyện phiếm. Thấy có người tiến vào, các nàng quay đầu đi nhìn lại đây, cười nói, lại tới nữa một cái tân bạn cùng phòng. Ngươi hảo, ta kêu Tạ Ngữ, ngoại ngữ hệ, ta là Lưu Đình Đình, lịch sử hệ, Yến Cơ cũng tự giới thiệu. Yến Cơ, cũng là ngoại ngữ hệ, Tạ Ngữ nghe vậy trên mặt ý cười càng sâu chút. Kia chúng ta chính là một cái hệ, thật xảo a, yêu cầu ta tới hỗ trợ sao? Không cần, ta chính mình tới là được. Yến Cơ cười cười, nhanh chóng phô hảo giường đệm, đem Dương hành lý đặt ở bàn hạ, một cái ký túc xá có 4 chương giường ngủ. Phòng cũng thực rộng lớn, hoàn cảnh so cao trung ký túc xá hảo không biết nhiều ít lần. Có độc lập buồng vệ sinh cùng phòng tắm. Không hổ là nổi danh trọng điểm đại học, Yến Cơ hơi hơi cảm khái một tiếng, thực mau trong ký túc xá. Cuối cùng một cái bạn cùng phòng cũng tới rồi, là một vị cắt tóc ngắn nhìn qua thập phần soái khí muội tử. Ăn mặc một thân trung tính trang điểm phục sức, dẫn theo màu đen Dương hành lý, Tạ Ngữ nhìn chằm chằm nàng nhìn hai mắt. Ra tiếng hỏi, soái ca ngươi tìm ai? Soái ca nhếch miệng cười. Lộ ra mấy viên bạch sâm sâm hàm răng, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ các ngươi hảo, ta là các ngươi bạn cùng phòng, Khâu Xương, mỹ thuật hệ Tạ Ngữ, ngoà kép, Lưu Đình Đình, ngoà kép, Yến Cơ, ngươi hảo, ngoại ngữ hệ, Yến Cơ, biết được vị này soái khí tiểu ca ca cư nhiên là cái muội tử. Tạ Ngữ vô cùng đau đớn che lại ngực nói, quả nhiên, nữ sinh soái lên liền không có nam sinh chuyện gì. Ta thật sợ ta mỗi ngày đối với ngươi gương mặt này xem lâu rồi. Về sau sẽ tìm không thấy bạn trai, nàng này u oán biểu tình còn có nói ra nói thực mau chọc cười. Mọi người, trong ký túc xá một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, không khí cực kỳ không tồi, Yến Cơ thu thập thứ tốt lúc sau liền mở ra notebook click mở hồ sơ. Hồ sơ là nàng viết xuống tồn cảo, đại khái tồn có 7-8 vạn tự. Nàng ở Lục Giang Văn học trang web nhìn một đoạn thời gian. Phát hiện bên trong nhất hòa cơ bản đều là vả mặt kịch bản sảng văn kết hợp nguyên thân ký ức. Yến Cơ gõ định rồi đệ nhất bổn đề tài. thần quái hướng nhẹ nhàng sảng văn, nàng cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp dập khuôn Nguyên. Thần viết quá, chỉ là trong trí nhớ chỉ có nguyên thân đề tài, cũng không có ghi nhớ nội dung, không có biện pháp Yến Cơ đành phải tự lực cánh sinh, nếu là viết con đường này không thể thực hiện. Được, nàng liền đi bán phần mềm, dù sao kiếm tiền biện pháp nàng có rất nhiều. Yến Cơ nghĩ, ở Lục Giang Văn Học trang web đăng ký bút danh, một hơi đã phát tam chương đi lên, ai? Mọi người đều nhận thức, không bằng chúng ta đi ra ngoài xoa một đốn liên lạc hạ cảm tình. Ta vừa mới tra xét, đại học bên ngoài Nhi có một nhà biết cái lẩu hương vị siêu tán. Thế nào, Tạ Ngữ ra tiếng ồn ào. Khâu Xương Chính đánh trò chơi, nghe vậy bớt thời giờ so cái ok thủ thế. Hành, chờ ta đánh xong này một phen. Hảo đi, Lưu Đình Đình do dự một lát, thấy Tạ Ngữ vẻ mặt hưng phấn, không đành lòng quét nàng hưng, liền gật gật đầu. Tạ Ngữ ngẩng đầu hỏi Yến Cơ. Yến Cơ, cùng đi a. Yến Cơ đếm đếm chính mình tiền tiết kiệm, đồng dạng đánh cái ok thủ thế. Cái lẩu nàng hồi lâu không ăn qua, hiện tại bị Tạ Ngữ như vậy vừa nói nhưng thật ra gợi lên nàng thèm ý, vì thế mấy người chờ Khâu Xương đánh xong trò chơi, khóa ký túc xá môn một khối hướng tới giáo ngoại đi đến. Dọc theo đường đi nhất dẫn người chú ý còn phải kể tới Khâu Xương. Mặc kệ nam sinh vẫn là nữ sinh tổng hội cái thứ nhất nhìn về phía nàng, nữ sinh xem nàng là bởi vì nhan giá trị, nam sinh còn lại là hâm mộ nàng có thể cùng ba cái nhan giá trị không tồi tiểu mỹ nữ cười giỡn chơi. Đùa, biết tiệm lẩu người không ít, Yến Cơ đám người quá khứ thời điểm vị trí đã không sai biệt lắm ngồi đầy. Các nàng đợi mười mấy phút mới bài đến hào, trong tiệm một cổ cái lẩu hương vị. Yến Cơ cái mũi tủng tủng, nhịn không được liếm liếm khóe miệng, thật hương, nhà này cái lẩu hương vị đích xác không tồi. Bốn người bẹp bụng đi vào đĩnh bụng ra tới, ở bên ngoài lại đi bộ trong chốc lát mới trở lại trong ký túc xá biên nhị. Yến Cơ sau khi trở về, liền tắm rửa một cái, tẩy đi trên người cái lẩu khói dầu hương vị, sau đó ôm notebook bò lên trên giường, nàng mở ra notebook. Click mở Lục Giang Văn Học thành hậu trường, phát hiện chính mình buổi chiều phát ra đi cư nhiên chướng 100 nhiều điểm đánh. Hơn 20 cái cất chứa cùng 6 điều bình luận, Yến Cơ quét mắt bình luận. Phát hiện cơ bản đều là nói nàng viết không tồi, chính là quá gầy, đồng thời nàng còn thu được một cái chạm đoàn, tác giả Yến Cửu Vĩ ngươi hảo. Ngài tác phẩm đã thông qua xét duyệt, thỉnh tăng thêm ta liên hệ phương thức, 2532XXXXXXX. Kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện ký hợp đồng hạng mục công việc. Yến Cơ nhướng mày, đổ bộ thượng chính mình mới vừa xin kiêu kiêu tăng thêm biên tập liên hệ phương thức. Thuận tay lại đổi mới hai chương đi ra ngoài, tồn cào lập tức không có một vạn nhiều. Yến Cơ có chút đau lòng nhíu lại mày. Bắt đầu chăm chỉ mã nổi lên tồn cào tới, năm nay quân huấn sau này dịch một đoạn thời gian. Thật tốt, không cần sợ bị phơi đen, tắt đèn lên giường sau. Tạ Ngữ nằm trong ổ chăn nhỏ giọng nói. Nghe nói quân huấn tặc đáng sợ, ta lão mẹ cho ta tắc một đống mỹ phẩm dưỡng da. Đem ta cấp sợ hãi, sợ cái gì? Dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi, Khâu Xương không sao cả nói một tiếng, kia cũng không được. Đen liền khó coi, ngày đầu tiên buổi tối ký túc xá các cô nương hiển nhiên có chút hưng phấn. Tắt đèn lúc sau còn ríu rít cho tới nửa đêm. Yến Cơ nghe thực mau liền ngủ rồi, ngay kể Yến Cơ dậy thật sớm. Nàng từng cái đem người cấp đánh thức, một bên rửa mặt một bên nói. Hôm nay khai giảng ngày đầu tiên các ngươi liền tưởng đến trễ sao? Lưu Đình Đình là cái thứ hai lên, nàng vội vã đánh răng rửa mặt, thu thập hảo lúc sau liền trực tiếp tông cửa xông ra. Lại qua hơn 10 phút Tạ Ngữ cùng Khâu Xương hai người mới chuẩn bị cho tốt. Yến Cơ chờ nàng hai một khối rời đi, Yến Cơ. Ngươi tìm được phòng học ở đâu sao? Tạ Ngữ có chút khẩn trương ra tiếng hỏi, Yến Cơ gật gật đầu. Ngày hôm qua đi dạo một vòng, đại khái nhớ rõ, ngươi theo ta đi là được, Tạ Ngữ thập phần cảm động. Yến bảo bối ta yêu ngươi sao sao sao, hai người chân trước mới vừa tiến phòng học sau lưng lão sư. Liền tới rồi, trước sau cách xa nhau không vượt qua một phút, Tạ Ngữ vỗ vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ tan học lúc sau đã tới rồi giữa trưa. Tạ Ngữ lôi kéo Yến Cơ hướng nhà ăn vọt qua đi. Một bên chạy còn một bên nói, chúng ta đến nhanh lên, chậm sợ không cơm ăn, tân sinh mới vừa vào giáo nhà ăn là nhất khủng bố. Tạ Ngữ ở nhập giáo phía trước cũng đã tra hảo sở hữu tư liệu, quả nhiên. Hai người đến thời điểm nhà ăn người đã không ít, Yến Cơ ở xếp hàng khi lấy ra di động nhìn mắt. Biên tập bạn tốt xin đã thông qua, nàng đã phát điều tin tức qua đi, Cửu Vĩ. Người hảo, biên tập cách hơn 10 phút mới hồi tin tức, cùng Yến Cơ hàn huyên Liêu Đại Cương cùng với đại khái đi hướng sau liền đem hợp đồng truyền tới. Yến Cơ tính toán cơm nước xong lúc sau lại đi đóng dấu hợp đồng, nhà ăn đồ ăn hương vị cực kỳ không. Tôi, Yến Cơ cơm nước xong cùng Tạ Ngữ đánh thanh tiếp đón. Đi tiểu điếm đóng dấu hợp đồng điền thượng, tìm cái chuyển phát nhanh gửi qua đi, nàng bước lên trang web hậu trường nhìn mắt. Phát hiện chính mình cất chứa cư nhiên trực tiếp từ hơn 20 cái bạo trướng tới rồi 100. Bình luận cũng trướng 20-30 điều. Yến Cơ cũng không biết chính mình này tốc độ tăng đến tột cùng tính hảo vẫn là tính kém. Lại đổi mới một chương. Nói cho người đọc về sau đổi mới thời gian sau liền tắt đi hậu trường, đại học sinh hoạt bình đạm. Lại thú vị, Yến Cơ chuyển phát nhanh gửi qua đi lúc sau đợi 2 ngày mới ghi vào. Chính thức trở thành ký hợp đồng tác giả, mà nàng số lượng từ đã mau 30,000, bởi vì thượng tân tấn bảng đơn duyên cớ, cất chứa trực tiếp tăng tới 600 nhiều tân tấn bảng riêng là tân tác giả mới có thể đủ đi lên tự. Nhiên bảng, tỷ lệ lộ diện rất không tồi, Yến Cơ cất chứa lấy mỗi ngày 100 tả hữu tăng trưởng. Ký hợp đồng sau biên tập ném cho Yến Cơ một cái liên tiếp. Nói cho nàng nơi này là trang web nhập về quy tắc cùng với thân bảng yêu cầu, Yến Cơ trong đầu có. Nguyên chủ ký ức, cũng liền lười đến đi xem. Theo ký ức xin cuối tuần bảng đơn, nàng tồn cảo số lượng từ đã vượt qua 10 vạn. Mỗi ngày 1,000,000 tồn cào tích góp, bất chi bất giác liền tồn không ít lại qua một đoạn thời gian. Yến Cơ số lượng từ tới rồi yêu cầu, liền gõ biên tập quyết định hảo nhập về thời gian, biên tập nói cho Yến Cơ. Nhập về sau ngày thứ tư sẽ thượng cái kẹp, có thể chướng tiền lời chướng cất chứa, đến lúc đó nếu có thể nhiều đổi mới tốt nhất, Yến Cơ tỏ vẻ chính mình minh bạch. Vì thế ở thượng cái kẹp ngày đó trực tiếp bạo cày xong 50,000 tự. Đem các độc giả kinh di động thiếu chút nữa đều quăng đi ra ngoài, hào phóng như vậy đổi mới ngay. Thẳng tác giả đã mau tuyệt chủng. Vào lúc ban đêm Yến Cơ đổi mới hậu trường thời điểm. Phát hiện chính mình cất chứa cư nhiên bão táp tới rồi 30,000. Tiền lời trực tiếp đột phá tới rồi 6,000, nàng nhìn chằm chằm hậu trường tiền lời trầm mặc một lát. Lấy ra di động hỏi bạn cùng phòng nhóm, ăn cơm hộp sao, ta mời khách Tạ Ngữ cái thứ nhất nhấc tay, ta muốn ăn KFC, tán thành, Khâu Xương một bên gõ bàn phím vừa nói. Trong miệng thường thường nhảy ra hai câu lời cợt nhà tới, Lưu Đình Đình cũng thẹn thùng cười. Tiêu Phà Yến Cơ tìm được KFC mà Lưu hạ đơn. Nửa giờ sau xuống lầu cầm cơm hộp đi lên. Mấy người hoan hô từ nàng trong tay tiếp nhận cơm hộp Tạ Ngữ cầm đùi gà gặm hai khẩu. Yến bảo bối hôm nay là nhặt được tiền. Cư nhiên mời chúng ta ăn KFC, không sai biệt là mơ siêu, Yến Cơ uống lên hai khẩu trà sữa. Híp mắt cười, kiêm chức kiếm lời điểm tiền. Cao hứng, Khâu Xương. Chờ ta khai ra huyền tinh. Ta cũng thỉnh các người ăn bữa tiệc lớn, mấy người mỹ mỹ ăn một đốn. Thu thập hảo rác rưởi rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi. Yến Cơ nằm ở trên giường soát soát bình luận, phát hiện có vài điều phụ phân bình luận phá lệ thấy được Yến Cơ nhìn hai mắt liền buông xuống di. Động, cũng không có đem này mấy cái bình luận để ở trong lòng, tổng viết một quyển sách thực mau liền sẽ. Cảm thấy buồn tẻ, Yến Cơ liền lại khai một quyển tân văn tích góp bản thảo. Tân văn là giới giải trí đề tài. nhìn Tồn Cảo không sai biệt lắm lúc sau nàng liền ném tam chương đi ra ngoài, vì thế người đọc liền phát hiện bọn họ cất chứa tác giả Yến Cửu Vĩ lại khai một quyển tân văn. Nhìn qua tựa hồ cũng không tệ lắm. Điểm đi vào lúc sau kinh giác chính mình lại rớt vào một cái hố sâu giữa, trừ bỏ viết văn ở ngoài. Yến Cơ ở việc học thượng cũng hạ công phu. Mỗi một môn khoa đều bảo trì ở 90 phân trở lên. Làm trong ký túc xá dãy giụa ở quải khoa bên cạnh Tạ Ngữ hâm mộ không thôi. Thường xuyên ông Yến Cơ đùi làm nàng truyền thụ chính mình kinh nghiệm mơ siêu, vì thế Yến Cơ thường xuyên cấp Tạ Ngữ học bổ túc, đem nàng từ quải khoa bên cạnh cứu vớt trở về, một tháng thời gian chớp mắt qua đi. Yến Cơ đem tiền nhuận bút sách ra tới, không có kết thúc chỉ có thể đủ đề một nửa. Khấu rớt thuế phí ở ngoài tới tay vẫn như cũ còn có 5 vạn, tân văn cũng đã nhập về. Tiền lời dù sao cũng phải tới nói cũng không tính kém mơ siêu, tiền nhuận bút tới tay. Yến Cơ đánh 1 vạn cho cha mẹ, thuận tiện gọi điện thoại trở về. Bọn họ hỏi tiền chỗ nào tới, Yến Cơ liền đúng sự thật nói cho bọn họ. Yến phụ Yến mẫu tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết chính mình nữ nhi tiền đồ có thể chính mình kiếm tiền. Trên mặt tươi cười đều nhiều không ít, dư lại tiền trừ ra tất yếu sinh hoạt phí ở ngoài mặt khác Yến Cơ tất cả đều tồn lên, chờ tích góp đủ rồi tiền lúc sau liền tính toán toàn bộ còn cấp đã từng tiếp tế quá nàng người hảo. Tâm nhóm mơ siêu nhật tử liền như vậy một chút qua đi, Yến Cơ đệ nhất bổn thực mau vào kết thúc giai đoạn. Lúc này nàng cất chứa đã đột phá 10 vạn, tiền lời khả quan, chỉ chờ kết thúc lúc sau đem tiền nhuận bút toàn bộ nói ra. Là có thể đủ còn cấp những cái đó người hảo tâm mơ siêu mà nghỉ đông cũng lặng yên tới Yến Cơ cùng Tạ Ngữ ba người nói tái kiến, mua về nhà vé máy bay. Trưa hôm đó liền trở về thành phố, ngồi xe về tới trấn trên. Hết chương.